Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Phản hồi Long Bảo. Khai thác mỏ cuồng ma. Long Bảo, ta đã trở về. Trải qua hơn nửa ngày khoảng cách cực dài truyền tống sau đó, Tần Phong lại một lần nữa về tới Long Bảo, mà chính mình hai vị buôn bán trợ thủ, Mỹ Lệ Meller nữ tộc trưởng cùng Đệ Nhất Hào, đã chia nhóm hai bên. Ngày đầu tiên hướng Tần Phong giới thiệu Long Bảo tình huống hôm nay. Bây giờ, Long Bảo người chơi số lượng đã đạt được 14 triệu khoảng cách, chủ yếu vì cao đoan chức nghiệp người chơi, đại công hội người chơi, thương hội người chơi cái này mấy loại, các người chơi buôn bán dược thủy, truyền tống, giao dịch các loại, chờ, đều là Long Bảo cống hiến đại lượng thu nhập, NPC phương diện, bởi đại lượng cung điện sang trọng thức nhà ở Lạc Thành. Cộng thêm thế giới kỳ tích thiên sứ thánh điện đối với NPC lực hấp dẫn. Bây giờ NPC tổng số đã đạt đến 2 triệu người. Kim tệ phương diện, truyền tống phí, ước 1,2 ước kim tệ, thiên, điều chỉnh làm 500 kim tệ, lần, thu nhập từ thuế, ước 1 ước kim tệ, thiên, cửa hàng, ước 1,3 ước kim tệ, thiên, tiền thuê. Ước 1,5 ước kim tệ, thiên, hạng mục phụ, ước 0,8 ước kim tệ, thiên, tổng thu nhập, không sai biệt lắm mỗi ngày 5,8 ước kim tệ, bình quân mỗi giây hơn 6.000 kim tệ vào sổ, vô cùng sảng khoái, tổng kim tệ số lượng, đạt tới 400 ước đại quan, ân, kim tệ thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng đến khi hậu kỳ đại quy mô chiến tranh bùng nổ thời điểm, điểm ấy kim tệ, căn bản không tính là cái gì. Một lớp đại chiến, 400 ức kim tệ nửa phút đốt sạch sẽ. Đương nhiên, Tần Phong chú ý nhất, vẫn là xa xỉ phẩm giao dịch. Mà hiện nay, bởi 10 chiến thuyền đại hình Naga thuyền hàng Hán kiến tạo hoàn tất, đã thông cùng Naga Vương quốc xa xỉ phẩm mậu dịch lộ tuyến. Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, mỗi ngày đại khái có thể cho là mình cống hiến 10 triệu đơn vị ma đạo thủy tinh. Phi thường ra sức, khái khái, hào ca, đối với thần vực sự phát triển của tương lai, ngươi có cái gì? Không kiến giải. Sau một hồi, Tần Phong làm cho Meller nữ tộc trưởng lui, sau đó cùng Đệ Nhất Hào vừa đi vừa nói chuyện. Ân, vị này thần hào. Tuy là thao tác nấu như, nhưng buôn bán nhãn quang không sai. Tần Phong ở buôn bán lĩnh vực, cũng thường thường trưng cầu ý kiến của hắn. Hắc hắc, hội trưởng, theo ta thấy, thần vực tương lai, vẫn là xa xỉ phẩm. Mà xa xỉ phẩm bản chất, là tài liệu kiến trúc. Đệ Nhất Hào cười hắc hắc nói. Sau đó giải thích, có đầy đủ tài liệu kiến trúc. Lĩnh chủ người chơi có thể tu kiến lớn hơn thành trì, mà lớn hơn thành trì có thể tích đại lượng NPC bộ đội. Một ngày lĩnh chủ các người chơi có đầy đủ nhiều NPC bộ đội, như vậy vô luận là làm nhiệm vụ vẫn là soát tài liệu đều làm ít công to. Một cái phục vụ khi lĩnh chủ ngoạn ra bao nhiêu mạnh yếu, đem quyết định một cái phục vụ khí cuối cùng chuẩn. Tần Phong gió cũng khẽ gật đầu. Ở du hí hậu kỳ, một cái sở hữu hàng ngàn hàng vạn binh lực lĩnh chủ người chơi, thực lực bằng hàng ngàn hàng vạn cái người chơi tổng cộng. Bất quá, lãnh chúa binh lực cùng thành trì quy mô nóc, thành trì quy mô bành trướng, một mặt phải từ NPC thế lực nơi đó dùng tiền mua đất. Về phương diện khác, muốn tích nhiều đủ tài liệu kiến trúc, giang chiết địa khu, phú hào như mây, mời lên B, phơ lu tiểu thuyết bỏ tiền mua đất, tuy là động vài tỷ. Vài tỷ, nhưng đối với Tường Vi, Speed, Cửu Thiên Tử rõ ràng loại này công hội mà nói, đều là tay tóc mưa, mấu chốt vẫn là tài liệu kiến trúc, cũng chính là vật liệu đá, sắt thép, bó củi. Thủy ngân, đất sét các loại. Chờ, hội trưởng, nếu như chúng ta có thể khai thác mỏ thì tốt rồi nha. Đệ Nhất Hào cảm khái một câu, tuy là Long Bảo ủng có vô số đếm không hết viễn cổ tài liệu kiến trúc, nhưng một dạng công hội, nhưng là nhu cầu cấp bách tài liệu kiến trúc. Bây giờ thị trường giá thị trường, vật liệu đá, sắt thép, bó củi các loại, chờ, nếu so với bất luận cái gì trang bị, sách kỹ năng đều ăn hương. Hắc hắc, ai nói chúng ta không có thể mở mỏ? Tần Phong mỉm cười, móc ra một trang giấy khoán đưa cho Đệ Nhất Hào. Có những thứ này, chúng ta Long Bảo, ít ngờ nữa sẽ trở thành một nhà siêu cấp khai thác mỏ cự đầu. Khai thác mỏ cự đầu. Đệ Nhất Hào ngây ra một lúc. Hắn chính là nhớ kỹ. Hiện tại toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng không có người chơi khai thác mỏ tiền lệ. Sau đó, liếc nhìn Tần Phong đưa tới đồ đạc. Thú nhân phổ thông khoáng sản khai thác giấy chứng nhận X10T. Cái này, Đệ Nhất lau trái tim tim đập bịch bịch. Thiên biết, bây giờ có được khai thác mỏ khai thác giấy chứng nhận. Ý vị như thế nào, hiện tại, cầm những chứng thư này, đi địa tinh phiêu lưu công ty hối đoái thành sư tử đế quốc khoáng sản giấy chứng nhận. Sau đó mang theo viễn cổ các người máy. Đến ta cho ngươi đánh dấu địa điểm bên trên thi công. Khai thác khoáng sản, ân, nơi này là thi công bản vẽ. Tần Phong sớm đã chọn xong khoáng sản vị trí. Đều là khoáng sản hàm lượng cực cao khổng lồ mỏ dầu. Sau đó làm xong thi công bản vẽ. Nhất định giao cho Đệ Nhất Hào. Hội trưởng, cái này, Đệ Nhất Hào hít sâu một hơi. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết rằng, một ngày Long Bảo sản xuất vật liệu đá, bó củi, sắt thép các loại, chờ, tài liệu kiến trúc, có thể trên thị trường lưu thông, thiên biết sẽ đối với Giang Nam Phục ảnh hưởng bao lớn. Thời gian nửa ngày phía sau, Tần Phong ở lãnh địa bảng, liền thấy 10 cái hầm mỏ thi công tiến độ tin tức. Một hào vật liệu đá khai thác tràng, tinh cấp, 4 tinh. Vị trí, Long Bảo Tây Bắc, quy mô, khổng lồ mỏ dầu, sản lượng, 40 vạn đơn vị, thiên, tạm định, phẩm chất, phổ thông vật liệu đá xác suất nhỏ, hy hữu vật liệu đá bên trong xác suất, cao cấp vật liệu đá đại khái suất, cực phẩm vật liệu đá đại khái suất, sa cổ thạch đoán biển rộng tìm kim, phương tiện, vật liệu đá khai thác thiết bị 500. Gia công phân xưởng 5, vận chuyển bình đặc X5, tài liệu, viễn cổ hàn thiết 3.000 không đơn vị, viễn cổ lôi mộc 25.000 đơn vị, cổ đá hoa cương 25.000 đơn vị, thuộc tính đặc biệt, lái hái vật liệu đá, có tỷ lệ ít định đề thăng một cấp bậc, giờ công, 80 vạn đơn vị giờ công, miêu tả, có thể nói sang trọng vật liệu đá khai thác tràng. Vật liệu đá lượng bộ nhớ cự đại, khai thác hiệu suất khá cao, hơn nữa khai thác vật liệu đá phẩm chất vô cùng ưu dị. Một hào mỏ sắt khai thác tinh luyện kim loại hán tinh cấp. 4 cấp, vị trí, Long Bảo Đông Nam, quy mô, khổng lồ mỏ dầu. Một hào cưa mộc hán, tinh cấp, 4 tinh, vị trí, Long Bảo Đông Bắc, loại khác. Khổng lồ mỏ dầu, ở trong thần vực, hầm mỏ cao thấp, quyết định hầm mỏ số lượng dự trữ cùng sản lượng, cụ thể chia làm, tiểu hình, cỡ trung, đại hình, đặc biệt lớn hình, khổng lồ các loại, chờ, mà căn cứ khoáng sản trình độ hiếm hoi, lại phân làm, quặng nghèo, phổ thông mỏ, hy hữu mỏ, cao cấp mỏ, mỏ dầu, kỳ tích mỏ các loại. Chờ, đoạn thời gian gần nhất này, hắn sớm bảo viễn cổ thiên sứ trưởng Ro được Triệu Hảo giúp mình cặn kẽ dò rõ phụ cận hầm mỏ. Cho nên cái này 10 cái hầm mỏ, cũng đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra khổng lồ mỏ dầu. Cũng tổng cộng chia làm, quặng sắt hán X2, vật liệu đá hán X3, lại cưa mộc hán X2, thủy ngân Y-Chê-L. Lưu Hoàng Đế XL, Bảo Thạch XL. Nói như vậy, các loại, chờ, cái này 10 cái hầm mỏ hoàn công. Không chỉ có sản sinh biết cao vô cùng, hơn nữa mỏ phẩm chất cũng sẽ khá vô cùng. Không chỉ có thể cho chính mình kiếm được đầy bồn đầy bát, còn có thể kéo toàn bộ Giang Nam Dùng rất nhanh phát triển. Làm cho Giang Nam Dùng lĩnh chủ các người chơi, thực lực thăng lên một cấp bậc, lấy tốt hơn ứng đối sau này mới đại lục chi chiến. Cùng với mặt Nhật đã tới, đáng tiếc, nếu là có xa xỉ phẩm hầm mỏ Hứa Khả Trứng thì tốt rồi đôi. Long Bảo phụ cận, nhưng là một chỗ xa xỉ phẩm kỳ tích mỏ. Tần Phong khẽ cười nói, sau đó, móc ra kỳ tích kiến trúc trật tự thần điện thiết kế đồ trì. Ân, cũng là thời điểm tu kiến Long Bảo tòa thứ hai thế giới kỳ tích kiến trúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.